tôi sẽ lập tức mang binh trèo núi vượt sông tấn công vào đế đô. Tạ Mẫn Hồng từ từ nở nụ cười nhưng vẫn có vẻ buồn rầu. Chủ ý rất hay, nhưng mà định kiến về cô chỉ sợ sẽ càng nặng thêm, cô sẽ trở thành tội đồ của loài người. Hứa Mộ Triều thở dài nhìn anh ta một cái. Sao anh còn đầu gỗ hơn cả Quan Duy Lăng vậy? Tạ Mẫn Hồng sững sờ không rõ chân tướng. Cô nắm chặt tay Cố Triệt. Vì người này mà trở thành tội đồ, cảm giác này thật ra cũng không tệ lắm. Thật đấy Cố Triệt, cảm giác này thậm chí còn rất tốt. Một lần cầm tay, cả đời này em là của anh. Chương 63: Lá thư của Mộ Triều. Loài người, Cố Triệt mới là đại ca của chúng ta. Nếu giao anh ấy cho mọi người máy rắc rưởi và zombie quái vật, 15 vạn thú binh sẽ đến dưới thành. Thú tộc. Tạ Mẫn Hồng nhíu mày, cách diễn đạt này quá đơn giản, cũng quá thiên về văn nói. Hứa Mộ Triều cười. Ý anh muốn nói là quá thô tục phải không? Tạ Mẫn Hồng im tin tít. Bức thư này là do Đại Vũ xung phong viết ra đó. Hứa Mộ Triều nói. Cậu ta còn nói nó là đại diện cho tiếng lòng của tất cả binh lính thú tộc. Nguyên soái quả thật rất giữ chữ tín, vẫn giữ gìn quyền lực của thú tộc. Tôi cũng không nghĩ tới, thì ra thú binh lại kính yêu nguyên soái đến thế. Cho nên cứ viết rõ ràng như vậy lại rất tốt. Tất cả binh lính xem đều có thể hiểu được. Anh xem, ít nhất Đại Vũ cũng dùng một thành ngữ đấy chứ. Tạ Mẫn Hồng bất đắc dĩ. Đế Bô vẫn không có tin tức gì. Hứa Mộ Triều. Đế Đô thật cũng nghe lời. Tạ Mẫn Hồng. Lần trước tôi nói cô đã thay đổi, xem gì cũng chưa chính xác. Bây giờ cô vừa kê ngạo lại vừa thoải mái tự tại. Thái độ của loài người đối với Cố Triệt tôi hiểu rồi. Hứa Mộ Triều nói. Bọn chúng dám giao Cố Triệt cho kẻ địch, dám ra một quyết định vừa ngu xuẩn lại vừa đê tiện như vậy. Lợi ích sẽ khiến người ta mở mắt, Tạ Mẫn Hồng nói. Cho nên, Hứa Mộ Triều cười tủm tỉm nhìn Cố Triệt đang nằm trên giường. Tôi hiện nay có binh quyền, lại có sức chiến đấu đứng đầu đại lục, vì sao không thể thừa nhận độc đoán, lại bi tỉ để bảo hộ anh ấy? Chuyện cô và Cố Nguyên Soái bắt đầu từ lúc nào? Vào buổi tối hôm xảy ra chuyện, chúng tôi đã đính ước. Thân là một người nổi bật trong thế hệ tuổi trẻ, Cố Nguyên Thị cùng với những thời Cố Triệt là may mắn cùng với bất hạnh. May mắn chính là sự tồn tại của Cố Triệt khiến cho cả thế lực Cố tộc đạt tới đấu cao mà trước nay chưa từng có. Tuy rằng Cố Triệt quá sức độc lập, đôi khi thậm chí không nghe theo lệnh của gia tộc, nhưng nhìn chung vẫn là lợi nhiều hơn hại. Không may ở chỗ, bất kể anh vĩ bại đến đâu, trên đầu vĩnh viễn bị đè bởi một Cố Triệt hào quang vạn trượng, không thể vượt qua. Cố Tích là một người thông minh. Khi Cố Triệt còn đương quyền, hắn tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, gây dựng một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực chính trị, chờ thời cơ chuẩn bị lật đổ người phía trên. Nay Cố Triệt xảy ra chuyện, mọi phương diện của hắn đều trở thành điều kiện tốt nhất, tại một lòng với các ông bác của Cố Thị, rõ ràng sẽ trở thành người ứng cử tiếp theo cho chức vị nguyên soái. Nhưng cũng bởi vì hắn quá chú ý đến chính trị, nên hầu như không hề thông thạo việc đánh giặc, cũng không có sức chiến đấu gì. Thế nhưng khi nhìn đến bản tuyên ngôn công khai của thú tộc, cho dù là kẻ nào mưu túc trí như Cố Tích cũng trầm mặc thật lâu. Sau khi thú tộc quy thuận, vẫn rất an phận nghe lời, không ai nghĩ đến bọn họ một ngày lại đứng về phía Cố Triệt. Ngay tại thời điểm này, cũng có người phân tích đứng về phía Cố Triệt chỉ là mánh lới, kỳ thật thú tộc muốn thừa cơ giành độc lập. Bất kể thế nào, tuyên ngôn này đã gây lên sóng gió lớn ở đế đô. Bộ trưởng Bộ Tài chính thẳng thừng chỉ ra, chỉ riêng trang bị của quân đội thú tộc đã tốn một khoản tiền lớn, càng miễn bàn đến thương mại, cơ sở vật chất và các phương diện khác. Nếu thú tộc làm phản, lợi ích từ nền kinh tế sẽ bị hao hụt đi một khoảng. Nếu vào thời điểm thú tộc đánh vào đế đô, loài người quả thật sẽ tiêu tùng. Cố Tích cho gọi Cố Linh tới. Bọn họ rốt cuộc muốn thế nào? Cố Linh buông tay. Bọn họ tất nhiên là muốn bảo vệ Cố Triệt. Chỉ muốn bảo vệ mạng sống, hay là muốn vừa bảo vệ mạng sống, vừa bảo vệ địa vị? Cố Tích hỏi. Cố Linh nghĩ nghĩ rồi đáp. Hiểu rồi, tôi sẽ bàn bạc với bọn họ, để bọn họ lấy địa vị nguyên soái trao đổi với mạng sống của Cố Triệt. Ba ngày sau, rạng sáng, màn đêm thầm trầm, đình viện yên tĩnh. Tạ Mẫn Hồng ngồi trên chiếc mây trong vườn hoa dưới lầu, hai tay gối sau đầu, nhìn bầu trời sao suy nghĩ thất thần. Bỗng nhiên, một bóng đen mảnh mai đi vào con đường nhỏ trong đình viện, hướng về phía tầng lầu mà Cố Triệt đang ở. Trễ vậy? Tạ Mẫn Hồng cao giọng hỏi. Người nọ đi tới, bởi vì mặc đồ đen, khiến diện mạo trong sáng của cô càng thêm lạnh lẽo và nghiêm túc. Cô ngồi xuống bên cạnh Tạ Mẫn Hồng, nở dài một tiếng, tựa hồ hơi mệt mỏi. Cho dù không muốn để ý, cũng không thể không ngửi thấy trên người cô có mùi máu tươi nồng nặc. Cô tự mình đi ra tay? Trong lòng Tạ Mẫn Hồng đột nhiên nhảy dựng. Ai lại có thể khiến Hứa Mộ Triều ra tay vào giữa đêm khuya như thế này? Ừ. Hứa Mộ Triều khoanh tay tựa vào ghế mây. Tôi giết Tiếu Lượng Tư. Giết người? Ai? Cái gì? Tạ Mẫn Hồng lập tức giữ ghế mây nhảy dựng lên. Cô giết Tiếu Lượng Tư, người được đề cử làm nguyên soái của bọn họ ở quý tộc phía đông. Cô. Anh ta, cô nửa ngày cũng không nói được tìm cô nào. Không tốt sao? Hứa Mộ Triều hỏi. Tốt, đương nhiên tốt. Hai mắt Tạ Mẫn Hồng sáng như sao. Chỉ là rất đột ngột, rất bất ngờ, sao cô lại giết hắn? Thứ nhất, bẻ cánh của hắn xúi dục biểu tình, muốn động đến Cố Triệt, đáng chết. Thứ hai, không phải chúng ta muốn ủng hộ Cố Tích làm nguyên soái mới, buộc hắn phát biểu tuyên ngôn cuối cùng của cuộc kháng chiến sao? Đúng vậy, Tạ Mẫn Hồng nói. Cố Tích kia chắc chắn sẽ hiểu được ý của tôi. Hứa Mộ Triều đáp. Tạ Mẫn Hồng nghĩ nghĩ bình luận. Cô cũng thật ác độc. Hứa Mộ Triều im lặng một chút mới trả lời. Thật ra, con người của Tiếu Lượng Tư này không xấu. Tại sao? Trước khi giết hắn, tôi quan sát hắn một lúc, cũng hàn huyên với hắn vài lời. Hứa Mộ Triều nói. Chỉ là vì Cố Triệt, tôi chỉ có thể giết hắn. Tạ Mẫn Hồng vỗ vỗ bả vai cô. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải đóng vai ác thôi. Hai người đều bình tĩnh lại. Chỉ là có một người đã từng là người rất quan trọng với tôi, thiếu chút nữa lại giết tôi. Cô nói rất nhỏ, giống như tự lẩm bẩm. Mà tôi nghĩ đến chuyện sắp trở thành kẻ địch với anh ấy cũng rất khổ sở. Tạ Mẫn Hồng liền nghe đều biết người mà cô muốn nói tới là ai. Thế nhưng lần này anh ta không đồng ý với cô. Anh ta cười cười. Tôi mặc kệ anh Nga bị virus gì khống chế, chỉ cần là kẻ làm hại nguyên soái, tôi muốn hắn phải bị băm thành trăm mảnh. Buổi sáng hôm sau, khi Cố Tích nhận được tin tức từ Tiếu Lượng Tư bị người bí ẩn ám sát, hắn như mở cờ trong bụng, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, khẽ nhíu mày. Hắn đưa cho Cố Linh. Lập tức tay tôi thận sỏ một bản thông báo, phải nhanh nhanh lên. Cố Linh gật đầu. Hứa Mộ Triều và Tạ Mẫn Hồng, bọn họ thật sự điên rồi. Đúng vậy, Cố Tích nói. Bọn họ muốn cho tôi biết, nếu bọn họ có thể giết Tiếu Lượng Tư, cũng có thể giết tôi. Vài ngày sau, Cố Tích thông qua tuyển cử dân chủ, trúng cử trở thành nguyên soái tân nhiệm, mà Cố Triệt được giữ làm danh hiệu nguyên soái ở nhà dưỡng bệnh. Đồng thời, Cố Tích phát biểu tuyên ngôn, lời nói khẩn thiết tỏ vẻ ra như loài người và thú tộc thà chiến lẫn nhau đẫm máu đến cùng, cũng tuyệt đối không thể giao ra anh hùng dân tộc nguyên soái Cố Triệt. Ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều cuối cùng cũng được tham gia hội nghị do Tạ Mẫn Hồng tổ chức. Thiếu tướng, cô thật sự phải trở về tiền tuyến? Có người hỏi. Đúng vậy, Hứa Mộ Triều gật đầu. Cố Tích đã tuyên bố công khai tuyên ngôn, các anh chỉ cần làm tốt công tác phòng bị, tin chắc sẽ không ai dám làm hại đến nguyên soái. Tạ Mẫn Hồng trêu ghẹo cô. Tin tức cô giết Tiếu Lượng Tư vừa lộ ra, mọi người quan viên ở đế đô buổi tối khi ngủ ở nhà đều lo lắng cho đầu của mình, không ai dám dọc giận cô, cũng không ai dám làm hại nguyên soái. Mọi người bật cười, một gã thân tín hơi lo lắng hỏi. Hiện tại chủng tộc ủng hộ Tú Tích trở thành nguyên soái thay hắn làm việc. Nếu có một ngày nguyên soái tỉnh, vị trí đã bị Cố Tích chiếm cứ, Cố Thị sao không chịu giao quyền lực ra, vậy phải làm sao đây? Hứa Mộ Triều và Thẩm Ân Hồng đều nở nụ cười. Hứa Mộ Triều nói, nếu anh ấy tỉnh, việc này còn cần chúng ta quan tâm sao? Nếu anh có thể tỉnh, làm gì có ai có thể ngăn cản bước đi của anh. Sau khi Hứa Mộ Triều rời khỏi đế đô, một gã thủ hạ tìm đến Tạ Mẫn Hồng. Tướng quân, Hứa thiếu tướng có để lại một phong thư dưới gối của nguyên soái. Tạ Mẫn Hồng tiếp nhận, hơi chần chờ rồi mở ra. Sau khi xem xong, anh hít sâu một hơi, đến phòng Cố Triệt, nhìn nguyên soái trên giường như đang an tưởng đi vào giấc ngủ. Anh sắp xếp gọn thư lại rồi nhét vào dưới gối của nguyên soái. Những ngày này Tạ Mẫn Hồng phải xử lý rất nhiều việc, nhưng vẫn không yên lòng cho lắm, nên chỉ cảm thấy trống rỗng lại hoảng sợ, nhưng lại không biết đó là cảm giác gì. Đến khuya, anh từ dưới lầu nhìn lên ngọn đèn nhu hòa trong phòng Cố Triệt, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Câu đầu tiên trong thư của Hứa Mộ Triều nhẹ nhàng hiện lên. Anh Triệt, tay em đã dính đầy máu tươi. Anh đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Anh từng trêu ghẹo nguyên soái và Hứa Mộ Triều đủ thứ, nhưng nay đến bây giờ cũng chỉ đứng lo lắng cho nguyên soái. Nguyên soái hiếm khi thích một người, Hứa Mộ Triều nên cảm kích mà nghe theo. Anh chưa bao giờ nghĩ nguyên soái sẽ thật sự yêu một cô gái bán thú. Chỉ là hiện tại anh nghĩ đến nỗi một câu trong mộng thư của Hứa Mộ Triều. Anh hy vọng nguyên soái có thể tỉnh lại, hai người kia sẽ không còn phải xa cách nhau nữa. Anh Triệt, thứ lỗi cho em đã không viết tên mà gọi anh như vậy. Trong lòng em, cái danh xưng trong trẻo và hoàn hảo này không thuộc về người thống trị kẻ khác vừa nghe đã sợ mất mật, mà thuộc về người đàn ông ngay cả việc nắm tay cũng sẽ hồi hộp căng thẳng. Mà em, thật ra trong lòng rất nhiều lần muốn gọi anh như vậy. Anh Triệt, mấy ngày nay em đã làm rất nhiều chuyện. Em đã bảo nhóm những người thú còn non trẻ phải đánh giặc thật tốt, phải nguyện trung thành với anh như đã trung thành với em vậy. Anh yên tâm, cho tới bây giờ bọn họ đều đã làm rất tốt. Em cũng cấu kết với Tạ Mẫn Hồng làm việc xấu, âm mưu, phản bội hay ám toán, em đều học được rất nhanh. Em còn đi xem phòng anh khi còn nhỏ, trên tấm ảnh ba chiều, bé trai anh Tuấn vẻ mặt nghiêm túc đang mím môi kia, thật giống như anh bây giờ. Bắt đầu từ khi nào? Em nhớ lại, khi câu chuyện khắc sâu trong lòng em, không phải là chuyện anh không giấu giếm bản thân, nắm lấy bàn tay em, không phải lúc anh giống như thần chết bước tới, dễ dàng đánh lui bọn người máy tập kích, ôm em vào lòng. Cũng không phải lúc anh làm mặt lạnh lùng, siết cằm em đau, nói đến em rằng chuyện sống chết của hàng vạn người đối với anh cũng chỉ là một ý nghĩ. Anh cũng sẽ không bao giờ lấy em ra làm mồi nhử. Mà là ngày đầu tiên, là ngày đầu tiên khi em tỉnh lại giữa cơn mê. Lúc đó anh một mình ngồi trong bóng đêm, bóng dáng của anh vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, vắng lặng, tựa như cô độc ngồi đó thật lâu. Thì ra là bắt đầu từ lúc đó, anh Triệt. Kể từ lúc đó, ánh mắt của em bắt đầu theo dõi anh, chú ý mỗi nói chuyện mờ ám anh làm, nghĩ về mỗi câu nói mà anh nói với em. Em nghĩ dường như mình đã sùng bái anh như một vị thần, mà không biết rằng, thật ra em không chỉ muốn anh ngồi một mình như vậy. Khi năm tháng trôi đi trước mắt anh, mà anh trước sau cũng chỉ cô độc một mình. Hiện tại anh đã ngủ say, để em một mình lại nơi này. Mặc cho em tỉnh táo ở lại đế đô náo động ở Mỹ này, mỗi ngày em đều nghĩ thấy mặt trời và mặt trăng ở đế đô, đến rồi lại đi. Cảnh tượng yên tĩnh tốt đẹp đến vậy, nhưng trong lòng em lại chỉ thấy vô cùng trống vắng. Có lúc em sẽ đến quảng trường của đế đô, nơi đó mỗi đêm đều có người cầu nguyện cho nguyên soái mà, cầu nguyện cho nguyên soái thân thể an khang. Nhờ vậy em mới biết được, thì ra sự sống chết của một người có thể chi phối vận mệnh của rất nhiều người, mà một người ngủ say cũng có thể làm mất hy vọng của vô số người. Ngay cả một kẻ tội đồ như em, kẻ tội đồ đã tự tay đẩy anh xuống vực sâu, cũng có thể cảm nhận được sự cao thượng của anh. Em cũng vì sự cao thượng này, vì tâm ý dịu dàng mà yên lặng của anh, mà chấp nhận bất cứ điều gì. Khả năng chiến đấu của em trên dường như đứng đầu đại lục, anh và Thẩm Mặc Sơ có lẽ cũng không cách nào có thể chống lại. Mấy ngày này em có thể giết rất nhiều người, cũng học được cách xúi dục mọi người vô tội chịu chết vì em. Tay em đã đầy máu tươi, người đầy bụi đất, nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Sự hỗn loạn và máu tanh trong đêm đó mỗi ngày đều như một bộ phim chiếu đi chiếu lại trong đầu em. Thì ra vận mệnh thật cay nghiệt vô tình với chúng ta. Nó khiến Thẩm Mặc Sơ mất đi ánh sáng cuối cùng mà anh đã chờ đợi trong suốt trăm năm. Ngay lúc ấy anh sắp báo được mối thù sâu nặng. Cũng là ngày thời điểm anh mỉm cười nhìn em, làm cho đôi mắt còn trong trẻo hơn cả ánh trăng kia từ nay về sau đóng chặt. Chỉ là ngay cả báo thù em cũng không thể, anh Triệt. Thẩm Mặc Sơ còn khổ sở hơn chúng ta. Anh ấy từng nói em chính là sự cứu rỗi của anh ấy. Nhưng hiện tại nếu anh ấy vẫn không thể thức tỉnh, em nhất định phải đối đầu với anh ấy. Em phải làm sao bây giờ, anh Triệt? Những ngày này biểu hiện của em quả thật vượt qua cả mong đợi. Tạ Mất Hồng bọn họ chỉ thấy em kiên cường độc đoán, nói em kiêu ngạo. Thật ra mỗi ngày em đều hoảng sợ, cứ như một đứa ngốc lạc đường, tìm mãi không thấy lối ra. Bọn họ nói tình thế càng ngày càng hoàn hảo, bọn họ còn ôm hy vọng. Nhưng em chỉ nhìn thấy cả đại lục ngủ say. Đại lục mênh mông này, đại lục vỡ nát này, trong mắt em, không phân biệt ngày đêm, đều như đang ngủ say bất tỉnh. Bởi vì người anh hùng có thể cứu vớt cả đại lục này, hiện vẫn đang ngủ say bất tỉnh. Nếu chính nghĩa và tự do cuối cùng vẫn bị hủy diệt, vậy anh và Thẩm Mặc Sơ bao năm qua không ngừng vươn lên rốt cuộc là vì cái gì? Mặc kệ em mở mịt mất phương hướng ra sao, mặc kệ em có đa nghi khổ sở cỡ nào, khi em nhìn thấy anh, nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say, tất cả mọi phiền não đều trở nên không còn quan trọng nữa. Em không nghĩ đến chuyện này, em không thèm nghĩ khi nào anh tỉnh lại, cũng không thèm nghĩ đến tiếng xấu về sau, cũng không nghĩ đến mình có sống sót qua khỏi cuộc chiến này không. Điều em nghĩ đến chỉ có anh Triệt. Nếu ông trời muốn anh ngủ say, như vậy đất nước của anh, em sẽ thay anh gánh vậy. Chương 64. Nửa năm sau. Trong không trung mờ tối, khói thuốc súng cuộn cuộn, những máy bay chiến đấu xanh xám chi chít ùn ùn kéo đến trên bầu trời của thành phố. Xe bọc thép tốc độ cao có trang bị hỏa tiễn và đại bác laser nổ vang tiến công vào trận địa. Phía trên sau xe bọc thép là người thú và loài người có trang bị vũ khí hạng nặng. Cách đó mấy km, mấy vạn người máy đang thủ thành, cầm vũ khí trong tay sẵn sàng đón địch. Chúng phòng vệ bằng hỏa tiễn tốc độ cao nhằm chống lại những trận tập kích từ trên không. Cánh quân G2, không kích B2, tọa độ C122. Binh đoàn 7 tăng thêm hỏa lực tiến lên phía trước 1 km. Đoàn truyền tin, đại bác laser chuẩn bị mở cuộc tấn công đầu tiên, phạm vi 500 km². Tại Vũ, mang bộ binh xung phong vào thành. Trái ngược với tình hình chiến tranh thảm thiết trong ống nhòm phóng đại là giọng nói phát ra từ hệ thống thông tin chỉ huy. Giọng nói kia vui cười trong chờ, ra lệnh lại rõ ràng lưu loát, trong tiếng nổ của lửa đạn giống như đang vang vọng từ phòng chỉ huy phía sau chiến địa. 2 giờ sau, Hứa Mộ Chiều tháo ống nghe điện thoại xuống, rời khỏi kính viễn vọng, nằm giang tay giang chân trên ghế theo hình chữ đại. Phù, mệt mỏi quá, cũng may thành công không tồi. Khóe miệng của cô chậm rãi cong lên. Hứa Mộ Chiều không còn là một sĩ quan vừa mới nghe lần đầu, nơi đâu có trận chiến ác liệt là bắt đầu điên cuồng, cũng không còn là một người chỉ huy nhiệt tình háo thắng. Cô không phải là một thiên tài quân sự, nhưng hiện nay những chiến dịch mà cô chỉ huy luôn luôn thắng thì nhiều, bại thì ít. Tư lệnh, thiếu tá quan tới rồi. Giọng nói của cảnh vệ từ ngoài truyền tới, từ hệ thống thông tin. Mời vào. Cửa bị đẩy ra, phía sau của vị tư lệnh trung niên cường tráng chính là bóng dáng tuấn lãng của quan Duy Lăng. Hai người nhìn thấy Hứa Mộ Chiều đều mỉm cười gật đầu. Ba người ngồi xuống, tiết tư lệnh tán dương nhìn Hứa Mộ Chiều. Gần đây cô toàn thắng những trận lớn, còn thắng nữa chắc tôi và mấy vị tư lệnh khác đều phải chịu thua mất thôi. Làm ơn đừng, tiết tư lệnh. Hứa Mộ Chiều không đồng ý nhìn ông. Nếu không có ngài, tôi tư lệnh và các vị tư lệnh khác suốt nửa năm qua tận tình chỉ dẫn, chỉ sợ tôi vừa nghe thấy đánh chính diện là cũng cảm thấy đau đầu rồi. Tiên tư lệnh thấy rất vui vẻ. Người trẻ tuổi ít có ai vừa chăm chỉ vừa khiêm tốn, lại có tài năng trời phú như cô. Hứa Mộ Chiều thở dài. Chúng ta đã cố gắng đến vậy, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng lắm mới có thể ngang tài ngang sức với địch. Thậm chí nói ngang tài ngang sức còn hơi miễn cưỡng. Đối với liên quân giữa quân đội và zombie, bọn người máy, liên quân của thú tộc và loài người luôn luôn ở thế yếu hơn. Mà sau khi vua zombie trở lại chức vị, vừa mới năng lực chỉ huy tiến hóa tài tình, càng tiến liên quân không chịu ít đau khổ. Nếu Hứa Mộ Chiều không trở thành tư lệnh, sống chết khó đỡ, và liên quân zombie người máy cũng phối hợp không quá ăn ý, số lượng thương vong có lẽ còn lớn hơn nữa. Sắc mặt của tiên tư lệnh cũng hơi khó coi. Lại còn cái bọn khốn nạn ở đế đồ nữa, mỗi lần cung cấp lương thực đều rất chậm chạp lề mề. Bởi vì bọn họ không muốn chúng ta đánh thắng, lại sợ chúng ra bại. Hứa Mộ Chiều cười cười, rót trà cho hai người. Nếu quân đội đánh thắng trận lớn, đội quân vẫn luôn trung thành với Cố Triệt, chắc chắn sẽ đạt được uy vọng và có tiếng nói càng cao. Quan Duy Lăng từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên mở miệng. Mộ Chiều, hôm qua khi tôi rời khỏi đế đô, ngón tay của Nguyên Soái hình như đã có cảm giác. Bàn tay cầm ấm trà của Hứa Mộ Chiều hơi gừng lại một chút. Ngày mai tôi sẽ trở về đế đô, đã nửa năm cô không trở về rồi, theo tôi trở về xem thử đi. Quan Duy Lăng dịu dàng nói, không chừng lần này cô trở về, Nguyên Soái sẽ tỉnh lại. Được. Cô ngước mắt nhìn Quan Duy Lăng, ánh mắt trong suốt dịu dàng hơn cả gió mát, mang ý cười. Đêm đến, đã là thời tiết giữa hè, Hứa Mộ Chiều mặc quần áo ba lỗ quần đùi, dựa theo ghế mây trong tiểu viện, mái tóc ướt sũng xõa trên vai. Khi Quan Duy Lăng đi vào tiểu viện thì nhìn thấy hình ảnh như vậy, một cô gái nửa ngủ nửa tỉnh, thân hình mảnh khảnh trơn bóng, dưới ánh trăng u ám lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hôm nay có chuyện gì mà tiết tư lệnh vẫn chưa nói? Hứa Mộ Chiều mở mắt ra, nhìn thấy người tới. Quan Duy Lăng dừng lại, đứng cách cô khoảng một thước. Chúng tôi nhận được tin tức, có người sẽ gây bất lợi cho cô. Cô lại càng hứng thú. Như thế nào? Quan Duy Lăng lắc đầu. Người đưa tin tức còn chưa nói xong đã bị bắn chết, cô phải cẩn thận gấp bội mới được. Người muốn hại tôi đang ở trong quân đội. Hứa Mộ Chiều phản ứng rất nhanh. Muốn tôi quay về đế đô là để tránh nạn sao? Không, quay về đế đô là vì Nguyên Soái. Quan Duy Lăng tiến lên từng bước, trước mắt lại giống như một bức tường vô hình, khiến anh dừng ở một khoảng cách an toàn. Cô rời khỏi đế đô đã nửa năm, vì sao không quay về thăm anh ấy? Tình hình chiến đấu kịch liệt, thần bất do kỷ. Cô dậm tại nói. Mộ Chiều. Quan Duy Lăng dường như tranh đấu tư tưởng trong chốc lát, mới nói. Đêm đó xảy ra chuyện gì, chúng tôi đại loại cũng đoán được một tí. Tôi nghĩ Nguyên Soái sẽ không trách cô. Cô mỉm cười gật đầu. Tôi biết, đêm đó tôi đã biết. Tôi chỉ là muốn dùng phương thức của chính mình để yêu anh ấy. Nửa năm qua rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh. Tôi sợ khi về đế đô sẽ rơi lệ, mà khi ở nơi này, sự nhớ nhung và quyết tâm báo thù sẽ càng khiến tôi thêm vững mạnh. Ở nơi này, ít nhất tôi có thể giành lấy thành trì vì anh, trong khi ở đế đô thì tôi không làm được gì. Quan Duy Lăng đưa tay kéo vành nón của mình. 7 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ đới tốn cô, đến sân bay số 15, ngồi máy bay của tôi mà trở về. Được. Cô cười nhìn anh. Tôi bây giờ tốt xấu gì cũng là tư lệnh, khi nào mới có cho tôi một cái máy bay riêng xứng tầm đây? Quan Duy Lăng cũng cười, bỗng nhiên trong lòng nảy ra một ý kiến. Ý kiến trả lời còn cần thời gian, cô có thể dùng máy bay riêng của Nguyên Soái. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày của cô đều toát lên sự dịu dàng. Nếu như anh ấy cứ bất tỉnh, tôi sẽ sử dụng máy bay của anh ấy. Như Nguyên Soái đích thân xuất hiện ha. Cũng vào đêm đó, ở bộ chỉ huy liên quân người máy và zombie, gió mùa hạ ấm áp thổi qua, nhưng cũng không cách nào làm nóng máu lạnh lẽo của Zumbi ấm áp hơn. Doanh trại đã được đặt giữa núi non thâm sâu tối tăm mà im lặng. Trên ngọn núi hiểm trở nhất, một bóng người cao to lặng lặng đứng sừng sững, mặt mày thâm đen, vô cùng im lặng. Đối với Thẩm Mặc Sơ, những ngày trôi qua hệt như cảnh trong mơ, trái tim lại khôi phục sự lạnh băng giống như suốt trăm năm qua. Một mệnh lệnh tùy tiện của Hugen cũng giống như mai chú khiến anh cam tâm tình nguyện đầu rơi máu chảy. Lại một lần nữa, trầm mê trong máu lửa, đạt được vật ham muốn, vật chất, tinh thần thì lại thỏa doãn đến thế. Mà khi hình bóng đêm bao trùm cả ngọn núi, anh luôn cảm thấy hơi khổ sở. Anh biết mình nếu càng chìm sâu, sẽ không thể khống chế, lại không thể quên đi. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, cô gái với tấm lưng đầy thương tích, trải qua một đêm điên cuồng vừa gắng kiềm chế khao khát trào dâng, cũng lên đỉnh núi vắng vẻ này. Anh đã hôn cô, hương vị thật ngọt ngào, tươi mát. Bây giờ, không chỉ nụ hôn của cô đã thuộc về anh, ngay cả thân thể, lần đầu tiên quý giá của một cô gái, cũng đã đều bị chính anh đoạt được. Chỉ là vì sao ở trong lòng anh, ngoài cảm giác thành tựu và thỏa mãn quen thuộc trước kia, vẫn còn đọng lại một chút đau đớn khó hiểu. Không thể giết chết Cố Triệt khiến anh vô cùng buồn bực, chỉ là mọi chuyện vào đêm đó càng khiến anh buồn phiền hơn. Vì sao? Khoảng thời gian thức tỉnh lại khiến anh cảm thấy vừa mất phương hướng như một trò hề. Chỉ có tận lực giết chóc mới kiềm chế tất cả mạch máu trong anh phải căng lên hưng phấn. Nếu thích cô ta, lần sau chỉ còn đoạt về là xong. Chỉ là vì sao, ở nơi nào đó trong lòng luôn cảm thấy chút không cam tâm, trống rỗng giống như màn đêm mênh mông vô bờ này. Mặt trời ló dạng từ phương đông, ánh mặt trời từ chân trời dần dần lan tỏa bốn phía, ánh sáng tinh khiết bao phủ lên từ vùng đất phì nhiêu. Đây là lãnh địa của loài người, là nơi mà zombie nhòm ngó như hổ rình mồi gần trăm năm nay. Một vùng đất vô cùng đẹp, còn có người con gái tốt đẹp kia đang ở nơi nào đó trên vùng đất này, nơi mà cô vô cùng trân trọng. Vua zombie chậm rãi đứng lên, cuối cùng anh cũng tìm được nguyên nhân khiến mình buồn phiền. Đêm đó, trong bàn tay này chỉ kém một giây nữa là cô đã bị chết, mà người cô nhìn trước khi chết lại không phải là anh. Làm sao có thể? Hứa Mộ Chiều, tại sao em có thể không yêu tôi? Cả đời tôi sắp chìm sâu vào trong bóng tối, mà em, người từng là tia sáng duy nhất, tại sao em không thuộc về tôi? Đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên bên cạnh. Vua zombie sớm đã nhận ra hơi thở của hắn, lúc này lại thản nhiên nhìn qua. Không liên quan đến anh. Tướng quân áo xanh lắc đầu bật cười. Nếu như Hugen thấy bộ dáng này của anh, chắc chắn sẽ hoài nghi anh đã khôi phục tính người. Minh Hoàng cẩn thận đánh giá gương mặt u ám của vua zombie. Vậy anh có khôi phục tính người không thế? Tôi trung thành với Hugen. Minh Hoàng ngồi xuống bên hòn đá bên cạnh. Thật ra Hugen cũng chỉ là thứ bỏ đi. Tôi biết, nhưng tôi vẫn trung thành với ngài ấy. Anh thật thú vị. Minh Hoàng nhìn mặt trời mọc, đôi mắt đột nhiên trầm xuống. Cố Triệt giờ đã thành phế nhân, dựa vào binh lực của chúng ta, nếu phối hợp thích đáng sẽ nhanh chóng đánh tới đế đô. Chỉ là tên ngốc Hugen kia dựa vào chúng ta để hưởng địa bàn này, vậy mà việc đầu tiên chiếm thành chính là tìm người đẹp. Có hắn liên lụy, đến ngày nào chúng ta mới có thể khiến loài người diệt tộc đây? Vua Zumbi im lặng không nói. Không nói chuyện này nữa, vừa rồi anh lại nghĩ tới Hứa Mộ Chiều sao? Minh Hoàng cười tào nhã. Vua Zumbi ngước mắt nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Minh Hoàng bật cười. Thật vậy sao? Ngay cả tính người còn không có, vậy mà muốn một người phụ nữ? Chẳng lẽ cô ấy là vợ anh sao? Tôi biết ngay, ngày đó anh cướp cô ấy từ trên tay tôi, quả nhiên có điều kỳ quặc. Cô ấy thề sống chết để bảo vệ Cố Triệt. Giọng nói của Dô Dung Bì lạnh lẽo vô tình. Lần sau gặp lại, tôi sẽ giết cô ấy. Minh Hoàng lại giả như không nghe thấy lời anh nói, đôi mắt trong suốt đánh giá thần sắc trên mặt anh, đột nhiên hỏi. Anh yêu cô ấy sao? tôi thấy thân phận đồng minh của chủ nhân tạo ra anh mà muội hỏi vấn đề này. Vua Zumbi im lặng một lát rồi trả lời: Tôi nghĩ tôi kêu cô ấy. Minh Hoàng nghe vậy cũng im lặng. Một lát sau Minh Hoàng mới nói: Yêu là cảm giác gì? Một Zumbi cũng biết yêu, tôi lại không biết. Vua Zumbi lặng lặng nhìn những đám mây trôi trên không, chậm rãi nói: Đã từng yêu là hy vọng ấm áp, hiện tại yêu là đau đến tận xương tủy. Hy vọng ấm áp, đau đến tận xương tủy. Minh Hoàng không hiểu nổi nhìn anh. Đường đường là một vua Zumbi có thể nói ra những lời như vậy, đây thật sự là cảm giác mà Hứa Mộ Chiều gây ra cho anh sao? Phải. Minh Hoàng đứng lên, dường như nhớ tới điều gì, ánh mắt anh trở lên vô cùng sáng ngời. Cô gái kia khiến tôi cảm thấy rất thú vị, chỉ là cô ấy không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Tôi rất muốn khống chế cô ấy, nhưng cô ấy đều có thể trốn thoát. Vua Zumbi ngẩng đầu nhìn anh. Anh không xứng với cô ấy. Mắt Minh Hoàng trầm xuống. Phải không? Tôi đã thỏa thuận với chính phủ loài người, lấy 10 thành trì đổi một mình cô ấy. Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ có được cô ấy. Cô ấy là của tôi. Vua Zumbi chậm rãi nói. Minh Hoàng lắc đầu. Không, cô ấy đã sớm là của tôi. Người đầu tiên mà cô ấy nguyện trung thành chính là tôi. Vua Zumbi không giận lại bật cười. Lời cô ấy nói cho anh mà anh cũng tin. Minh Hoàng im lặng một lúc, nở nụ cười. Cô ấy thật là... Sau đó hắn chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm. Chỉ có ngực một người máy như tôi, mỗi câu nói với cô ấy đều là hoàn toàn nghiêm túc. Chương 65. Điều được gọi là tình yêu. Chiếc ô tô tạt ngang qua bình yên bát ngát, trên bầu trời màu xo xám, những bãi mây trôi nhanh chóng mất dạng. Quan Duy Lăng mặc bộ quần trang thẳng thớm, mắt nhìn về phía trước, thỉnh thoảng khóe mắt lại điếc lại. Cô gái đó vẫn mềm nhũn ngả ra trên ghế, mảnh nón kéo xuống thấp, rõ ràng đang ngủ say. Hoàn toàn không có tác phong dáng điệu của một quân nhân mà mang dáng đấp của một nữ lưu manh trong quân đội. Nhưng điều đó vẫn khiến tâm trạng của anh vui vẻ hẳn lên. Gần đây lão đại chưa có ngủ giấc nào, cho ra hồn cả. Đại Vũ ngồi ở ghế lái phụ, xải tay ra. Thú tộc chúng tôi đau khổ vì tình thì đáng thương như vậy đấy. Cầm miệng. Giọng nói của cô rất tỉnh táo, lúc này mới ngồi thẳng người dậy, dương mắt nhìn bầu trời xanh bát ngát ngoài cửa sổ. Ô tô đã chạy băng băng qua 2 tiếng đồng hồ, còn 2 tiếng nữa thì đến sân bay quân dụng gần nhất. Nhóm xe của họ tổng cộng có 8 chiếc xe, ngoài chiếc xe này thì còn 3 người bọn họ. Trên những chiếc xe khác có 10 binh sĩ, đều thuộc đội cảnh vệ của Quan Duy Lăng và Hứa Mộ Chiều. Bởi vì chiến tranh, đường cao tốc bị không kích, bọn họ chỉ có thể cho xe chạy trên đường cái bình thường. Bên cạnh đường thẳng tắp là ruộng đồng xanh mướt, lãnh thổ của loài người khắp nơi đều là vì nhiều tương bừng sức sống. Dừng xe lại. Hứa Mộ Chiều đột ngột nói. Quan Duy Lăng vô cùng kinh lạc, nhưng vẫn nhấn nút truyền tin. 8 chiếc ô tô đồng thời dừng lại. Hứa Mộ Chiều ngước mắt lên nhìn anh. Có người máy. Sao có thể thấy được? Đây là lãnh thổ của chúng ta mà. Quan Duy Lăng lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy rừng cây xanh tươi phía cuối ruộng đồng. Hứa Mộ Chiều quả quyết. Tôi ngửi thấy mùi của chúng, lập tức quay đầu lại. Tuy rằng kinh ngạc, Quan Duy Lăng vẫn hạ lệnh ngay lập tức. Chưa đến 10 phút sau khi xe dừng lại, Hứa Mộ Chiều khiêng một cầu súng cối từ dưới ghế ngồi lên. Dừng xe lại, chúng ta bị bao vây rồi, số lượng rất nhiều. Quan Duy Lăng thật sự không thể nào tin nổi vào tai mình. Sau mặt trận, lãnh địa loài người sao có thể có người máy xâm phạm? Lẽ nào tiền tuyến xuất hiện lỗ hổng? Không thể nào, nếu như thật sự có lượng người lớn người máy xuất hiện tại không sao bị phát hiện chứ. Vậy chỉ có do một nguyên do, có kẻ phản bội, có kẻ để người máy tiến vào, hơn nữa rõ ràng đang nhằm vào bọn họ. Địa thế ở đây bằng phẳng, ngay cả công sự che chắn cơ bản cũng không có sẵn, mọi người chuẩn bị vũ khí xong xuôi, sẵn sàng đón quân địch. Khoảng chừng 1-2 phút sau, từ kèo kia của cánh đồng, trong rừng cây không nhìn thấy một điểm cuối, xuất hiện những bóng người màu đen. 1, 2, nhiều hơn nữa, số lượng không đếm xuể, mà trong không khí cũng dần dần tràn ngập mùi kim loại. Đây là người gây bất lợi cho tôi mà anh nói đấy sao? Hứa Mộ Triều mở cửa xe. Hai người lên xe khác đi, đột phá vòng vây về phía bắc. Người máy đã ở đó ít hơn, bọn chúng đến vì tôi. Tôi sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Không được. Quan Duy Lăng nắm lấy cửa xe. Hứa Mộ Triều kiên định nói. Mọi người chạy rồi, tôi sẽ bay đi thoát thân luôn. Mọi người ở lại là gánh nặng cho tôi đấy. Nửa tiếng sau, Minh Hoàng, lẽ nào là Minh Hoàng ở đây? Hứa Mộ Triều hạ xuống đất, cảnh giác nhìn xung quanh. Minh Hoàng là thống soái toàn quân, lẽ nào dễ dàng xâm nhập vào lãnh địa loài người như vậy? Cô không tin sự cố chấp của hắn đối với mình lại sâu sắc đến nước này. Mà nếu không phải hắn, ai có thể hiểu rõ đặc điểm chiến đấu của cô như thế, bố trí vòng vây dày đặc khiến cô không thể chạy thoát. Trong tầm mắt của cô, cả bầu trời tràn ngập sương mù dày đặc. Cô chỉ cần bay cao 10 mét, mùi khét trong màn sương mù đó khiến cô ngạt thở. Cô lấy vật nạ phòng độc mang theo bên người ra, mặt nạ trực tiếp bị ăn mòn. Vì vậy cô hoàn toàn không có cách thoát thân. Vòng vây của đám người máy màu đen dần dần thu hẹp lại. Hứa Mộ Triều thử đột phá vòng vây bằng tốc độ cao. Với tốc độ của cô, bất cứ người máy nào cũng cảm thấy như một cơn gió lốc lướt qua mà không thể nắm bắt được. Mới thoát khỏi vòng vây được 50 mét, đám người máy đen nhận được mệnh lệnh giống như muốn đẩy vào chỗ chết, dùng hỏa lực dày đặc phong tỏa lối thoát của cô, thậm chí không ngần ngại bắn trúng người máy đồng loại. Bất kể thế nào, cô vẫn không là cơ thể bằng xương bằng thịt, không thể cứ xông bừa lên. Đưa mắt nhìn xung quanh lại thấy trên khoảng cách đó không xa, Đại Vũ nằm thẳm tắp, một tên người máy đen đứng đối diện đang siết chặt cổ súng. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Hứa Mộ Triều ném đầu tên người máy xuống đất, liếc nhìn Đại Vũ toàn thân chỉ chít vết thương, nằm trên mặt đất không mà lòng cô đau xót. Vừa nãy vì cứu Đại Vũ mà bị đạn lạc bắn vào cánh, cảm giác tê liệt bắt đầu lan khắp người. Mẹ nó, là đạn gây mê liều mạnh, Minh Hoàng, chỉ có tên biến thái này mới có thể tốn công sức như thế đến bắt sống mình. Càng lúc càng có nhiều người máy bao vây cô, cô hoài nghi để bắt đầu. Minh Hoàng đã dốc vốn liếng, tuy rằng những người máy đen này không thể chịu nổi một cú đánh của cô, nhưng cô cũng có thể cảm giác được sức chiến đấu của chúng mạnh nhất trong số những người máy cô từng gặp. Cảm giác tê liệt từ từ lan tỏa, tốc độ của cô chậm dần lại. Xoạt, một bộ móng vuốt thép của gã người máy xuyên vào cánh bên kia của cô, đau nhức đến mức run rẩy toàn thân. Cô ngước đôi mắt mơ màng lên, lại chỉ thấy đám người máy màu đen lao tới như thủy triều. Đúng lúc này, tiếng gió rít xẹt qua. Lấy cô làm tâm, người máy trong vòng 5 mét xung quanh nhanh chóng cung kính lùi về phía sau. Mà bóng người màu xanh nhạt đột nhiên từ trên trời giáng xuống dải đất, giống như chân không này. Kẻ đó ôm chặt lấy eo cô, ôm ngang cô lên. Dưới chiếc nón côn trang màu xanh, khuôn mặt tuấn giật, ánh mắt ấm áp, bàn tay vững chắc mạnh mẽ dán sát vào khuôn ngực lạnh giá của hắn. Hứa Mộ Triều choáng váng trong chớp mắt, nhưng nỗi tuyệt vọng lập tức như dây mây khô cằn bò siết chặt tim cô. Rốt cuộc cô vẫn phải ở tay Minh Hoàng ư? Lúc này khóe mắt cô lại lướt xa xa mấy mét. Cả người Quan Duy Lăng đầy máu, bị người máy bao quanh, nhưng lại trợn trừng hai mắt nhìn cô như đang điên cuồng dồn sức bổ nhào về phía này. Thả họ ra! Hứa Mộ Triều không biết lấy dũng khí từ đâu ùa tới, tay cô nắm chặt lấy lớp áo trên ngực Minh Hoàng. Anh thả bọn họ ra! Minh Hoàng hơi sửng sốt, ánh mắt của hắn trượt dọc xuống theo mặt cô, cuối cùng rơi trên từng ngón cây xanh xao như ngọc, bấu chặt vào vạt áo mình. Hắn giơ tay nhéo vào mặt cô, thấy đôi mắt kiệt sức của cô thoáng hiện vẻ chống cự, trên khuôn mặt điển trai của hắn lại lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn ra lệnh cho binh sĩ sau lưng thả những người khác. Xong xuôi, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Yên tâm ngồi đi, Hứa, cuối cùng em đã là của tôi. Đế đô, trong dinh thự Nguyên Soái yên tĩnh, tiếng bước chân vội vàng mà ổn định, như thể hòn đá phá tan sự yên lặng của mặt hồ. Bác sĩ khổ sở cầu xin lôi kéo, nhưng không thể ngăn cản Quan Duy Lăng thân toàn máu lao tới phòng làm việc trên lầu. Mẫn Hồng đâu? Anh gầm lên. Bác sĩ vội vã quỳ xuống dưới chân anh. Thiếu tá, ngài để tôi xử lý vết thương cho ngài trước đã. Ngài đi máy bay trở về với thân thể bị thương nặng như thế này, nếu không xử lý sẽ nhiễm trùng mất. Ngài Tạ sắp đến rồi. Cuối cùng bóng dáng của Tạ Bất Hồng cũng xuất hiện đầu ở cuối hành lang. Vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Tạ Bất Hồng quá sợ hãi, đỡ lấy Quan Duy Lăng lảo đảo suýt ngã. Chúng tôi bị mai phục. Trên khuôn mặt thiếu tá vẫn luôn kiên nghị, lại lộ ra vẻ bí thường. Mỗi chiều bị người máy bắt đi rồi, cô ấy đã bị bắt đi ngay trên lãnh thổ của loài người. Tạ Mẫn Hồng chợt biến sắc, chỉ lặng vài giây rồi giận dữ nói. Vừa mới nhận được tin, quân đoàn người máy phía đông lộ rút quân trăm giọng. Trả lại 10 thành tị, tôi đã thấy lạ, thì ra là như vậy. Quan Duy Lăng bắt lấy bàn tay của Tạ Mẫn Hồng. 10 thành tị mà đổi được cô ấy sao? Cô ấy là người trong lòng của... Cô ấy đã lập bao nhiêu chiến công cho loài người chúng ta, thu phục bao nhiêu mảnh đất đã bị mất. Rốt cuộc là ai đã bắn đứng cô ấy? Tôi phải đi giết hắn. Tạ Mẫn Hồng suy sụp. Phe thủ tướng, Cố Tích, quý tộc phương Đông, hay là người nào đó quan trọng trong quân đội, có khi là tất cả bọn họ đều có phần. Thế nhưng chúng ta không thể làm gì được. Quan Duy Lăng hất mạnh tay Tạ Mẫn Hồng, trong mắt sự kinh ngạc của mọi người, cố chấp gập khiễng vào phòng Nguyên Soái. Ánh mặt trời trong phòng rất tĩnh lặng, sạch sẽ yên đà. Nguyên Soái ngủ say, anh cầm một tiếng, quỳ rạp rước ngờ Nguyên Soái. Xin lỗi Nguyên Soái. Anh giơ tay lên lau vệt nước máu trên khóe miệng. Chúng tôi đã không bảo vệ cô ấy được, cô ấy bị người máy mang đi rồi. Giọng nói của anh vừa chậm rãi, vừa nặng nề, rõ ràng là cầu xin, nhưng giọng điệu lại quyền quyết. Nguyên Soái, ngài tỉnh lại đi, ngài có tỉnh lại mới có thể cứu được cô ấy, nếu không thì không kịp nữa rồi. Nếu như cô ấy bị cải tạo thành người máy thì phải làm sao bây giờ? Ngón tay của Nguyên Soái khẽ động, như để nói cho mọi người biết anh nghe thấy lời cầu khẩn của Quan Duy Lăng. Nhưng tựa như tiên sứ rơi vào địa ngục, trên khuôn mặt vô cùng điển trai, khuôn mắt vẫn nhíu chặt, chìm trong cơn mê. Mặc dù lòng đầy phẫn nộ, nhưng hai người Quan Tạ vẫn không thể che giấu tin tức Hứa Mộ Triều bị bán đứng. Bên ngoài chỉ biết được một đội quân người máy đã lén lút lợi dụng mắt xích phòng tuyến yếu kém, mai phục rồi bắt cô đi mà không biết trao đổi lợi ích dơ bẩn đằng sau. Sau khi tin tức Hứa Mộ Triều bị bắt giữ được truyền ra, toàn bộ 15 vạn quân thú tộc phẫn nộ đủ để lật tung mảnh đất dưới chân. Trong lòng bọn họ, từ lâu Hứa Mộ Triều đã trở thành nữ hoàng không ai của thú tộc, mà hôm nay nữ hoàng của bọn họ lại bị người máy bắt đi. Dưới sự hầm cho phép của sĩ quan loài người, quân binh thú tộc tràn lên tấn công người máy như thủy triều. Tuy sau nhiều lần đánh cho người máy tơi bời, nhưng cũng phải trả giá bằng thương vong nghiêm trọng. Thú tộc đã ý thức được lỗ lực của bọn họ không thể làm nên chuyện gì. Trời đất bao la, kẻ giữ hơn 10 vạn đại quân người máy và zombie, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra cách cứu viện nào. Bọn họ chỉ có thể lặng lặng cầu khẩn cho nữ hoàng của mình trong đêm hè lộng gió vắng lặng, dưới mắt của thú tộc lại không đủ để khiến kỳ tích xuất hiện. Vào đêm, Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy không khí mềm mại sạch sẽ xung quanh khiến cô không kìm nổi lòng muốn ngủ thêm một lúc. Thế nhưng ký ức chậm rãi tua lại những ký ức đáng sợ. Cô từ từ mở mắt ra, chân nhà trắng toát, ánh mặt trời rực sáng, giường đệm mềm mại, đồ ngủ dễ chịu trắng như tuyết, toàn thân từ trên xuống dưới đều sạch sẽ thoải mái. Cách xa mấy mét, trước một loạt màn hình tinh thể lỏng khổng lồ, bóng người màu xanh cao ngất đứng lên, nụ cười của hắn cực kỳ ấm áp, lại khiến Hứa Mộ Triều run sợ trong lòng. Tay chân có thể cử động, nhưng không ngờ không có chút sức lực nào, chắc chắn cô đã bị tiêm thuốc. Hiện giờ Hứa Mộ Triều chỉ còn là một phụ nữ trói khải không chặt. Cô rụt lùi theo phản xạ điều kiện, lấy động tác cuộn tròn lên giường của cô. Minh Hoàng không khỏi nở nụ cười. Hắn ngồi xuống bên giường, thân thể cao to làm tấm nệm hơi lún xuống. Em sợ thôi. Trả lời hắn chính là nụ cười rạng rỡ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách của Hứa Mộ Chiêu. Tướng quân, đã lâu không gặp. Ừ, dường như mỗi lần gặp đều có thể khiến tâm trạng Minh Hoàng thốt lên. Hắn chợt đưa tay ra, dịu dàng nắm lấy mắt cá chân bóng loáng của cô. Trên mắt cá chân, một chiếc lắc tinh tế không biết được làm từ kim loại nào cuốn quanh chân cô. Đây là bom, hắn dịu dàng nói, nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân của cô kéo về phía mình. Cỡ rất vừa vặn, em không được tháo ra đâu. Nếu như nó bị đứt hoặc tôi điều khiển nó từ xa sẽ nổ tung đấy. Bùm. Hứa Mộ Chiều mắng một câu mẹ nó trong lòng. Tuy nhiên nhìn nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời của Minh Hoàng, cô không chắc chắn anh ta đang nghĩ đến, nên cũng không dám tùy tiện nịnh nọt như trước. Tướng quân, anh tốn sức như vậy chỉ muốn bắt tôi về cải tạo ư? Tay hắn chậm rãi lướt qua cẳng chân cô, khiến giọng nói cô hơi run rẩy. Tôi sẽ không cải tạo em. Cánh tay dài của hắn chụp tới, dễ dàng ôm lấy cô, đặt cô lên đùi. Hứa Mộ Chiều nghe vậy mà nhẹ cả người, nhưng bởi vì lòng hôm của hắn lại căng thẳng như bị điện giật, vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu, nhưng không chắc tên này rốt cuộc muốn gì. Xong, vòng ôm của hắn dần dần siết chặt lại, gương mặt lạnh lẽo, nhẹ nhàng kề sát cô. Em hiểu về tình yêu. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tay trắng như tuyết ửng đỏ của cô. Tôi muốn em yêu tôi. Hết tập 15.